One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, Vạn Tộc Triều Bái. Ngày thứ hai, đúng lúc gặp mới một tháng bắt đầu. Neptune mang theo thê tử đứng ở Long Cung trước trên đài cao. Những đồng bào, cho tới nay, chúng ta ngư nhân tộc chịu đủ đi săn đau xót cùng thế nhân kỳ thị. Hôm nay, chúng ta vợ chồng ở đây, chính thức đối với chúng ta lấy được không công chính đãi ngộ tuyên chiến. Chúng ta ngư nhân nhất tộc phải dũng cảm địa đứng lên. Là tôn nghiêm của mình mà chiến, mà đời sau hạnh phúc mà chiến. Đem hết thảy không công chính, chặt đứt ở thời đại này. Neptune dù sao cũng là Long Cung chân chính chủ nhân, mặc dù bình thường dù sao cũng là bộ dáng cười mị mị. Nhưng thực đến thời khắc mấu chốt, dễ dàng liền đem ngư nhân đảo các cư dân kích động bắt đầu. Đem bất hạnh đình chỉ ở nơi này một đời, đem hạnh phúc lưu cho đời sau. Thử hỏi cha mẹ của thiên hạ này, có ai có thể cự tuyệt yêu cầu như vậy đây? Bất quá, cho hay còn tại đằng sau đây, vì có thể thiết thực làm đến đây hết thảy, chúng ta không có khả năng một mình chiến đấu hăng hái. Đi qua 800 năm, chúng ta đã cho thế giới chính phủ thật nhiều kiên nhẫn. Nhưng là, sự thật chứng minh, bọn hắn không phải chúng ta có khả năng dựa vào minh hữu. Vì thế, Long Cung vì tất cả đồng bào chọn lựa có thể chân chính dựa vào bằng hữu. Neptune tay trái bỗng nhiên từ phía sau lưng vươn ra, giơ lên cao cao, một bức tranh lấy huyết hồng sắc cự long cờ xí. Tại ngư nhân đảo trên đầu quốc vương đón gió giãn ra. Thiên vương, trong lịch sử duy nhất chính diện đã đánh bại hải quân đại tướng cấp thế giới đoàn hải tặc. Chúng ta sau này đem bám vào thiên vương cờ xí hả? Là tương lai của chúng ta đánh ra một khoảng trời. Hoa, phía dưới quan sát diễn giảng các cư dân một mảnh xôn xao. Kinh ngạc cũng có, hưng phấn cũng có, phẫn nộ cũng có. Không phải trường hợp cá biệt, tiểu bát sợ ngây người đỉnh đỉnh bên cạnh A Long. Thiên vương, đó không phải là hôm qua. A Long từ lâu trợn mắt hốc mồm, mọc ra miệng rồng, chậm rãi cùng các đồng bạn bốn mắt tương vọng. Tát tiếng, thế gian này phong vân biến hóa quá nhanh, bọn hắn thực sự xem không hiểu a. Rất bằng, ngươi nói thế nào, thật lâu, rất nhẹ nhàng chậm mở mắt. Trên đỉnh đầu rốt cuộc là thế giới chính phủ cờ xí. Vẫn là hải tặc cờ. Không trọng yếu. Trọng yếu là thiên vương đến cùng phải hay không có thể tín nhiệm minh hữu. Có thể không thể trợ giúp chúng ta thực hiện nhiều năm tâm nguyện. Hiện tại, trước quan sát đi. Chấm chấm. Người phía dưới thực sự rất kinh ngạc a. Chris trêu chọc nói. Đây là muốn chuyện đương nhiên đi. Will bình tĩnh trả lời, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn không hề bình tĩnh, bởi vì, đinh, tuyên bố đặc thù hệ liệt nhiệm vụ vạn tộc triều bái giai đoạn 1. Hải tặc thế giới ẩn giấu, đi vô số dị tộc, nhân loại mặc dù là cao quý thế giới bá chủ, nhưng chưa bao giờ khiến dị tộc quy tâm, chủ ký sinh xin mau sớm thu phục những dị tộc này. Làm bọn hắn trở thành chủ ký sinh chế phách thế giới giúp đỡ. Giai đoạn 1, cần thu phục 3 cái khác biệt chủng tộc. Trước mắt, 13, tại Neptune giơ cao long kỳ, chính thức tuyên bố quy thuận một khắc này. Hệ thống đột nhiên từ trong đầu bật đi ra. Rất lâu không có xong nhiệm vụ, khiến Will có chút trở tay không kịp. Cẩn thận suy nghĩ một phen nhiệm vụ này, lại là hệ liệt nhiệm vụ. Đây là trước đây chưa bao giờ xuất hiện tình huống. Đã có giai đoạn 1, liền sẽ có giai đoạn 2 đi. Đây là hệ liệt nhiệm vụ ý tứ sao? Đúng. Cùng phổ thông nhiệm vụ bất đồng chính là hệ liệt nhiệm vụ bởi vì độ khó to lớn, cho nên mỗi hoàn thành một cái giai đoạn đều sẽ đạt được ban thưởng. Càng đi về phía sau giai đoạn, nhiệm vụ độ khó càng cao, ban thưởng cũng càng lớn. Ban thưởng trình độ thế mà lại gia tăng làm sao thực hiện nhiều lần. Rút thăm sau, mời chủ ký sinh tự hành thăm dò. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Will đối với hệ thống thần bí sức miễn dịch đã trải qua rất mạnh mẽ. Đối với hắn đến giảng, mỗi một cái nhiệm vụ đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Bình tâm tĩnh khí nghĩ nghĩ nhiệm vụ lần này nội dung. Nhân ngư cùng ngư nhân, không phải hai cái chủng tộc sao? Hùng giả là ngư nhân, thư giả làm người cá. Mặc dù bề ngoài khác biệt cực lớn, nhưng thật là cùng một chủng tộc. Lại suy nghĩ một chút, không đảo người có tính không một chủng tộc, tính. Vậy tại sao chỉ hoàn thành một chủng tộc? Kiệt nhĩ dính sớm bị hắn đã thu phục được. Không đảo người thêm ngư nhân tộc, hẳn là hai cái chủng tộc mới đúng chứ. Thu phục dị tộc đạt thành điều kiện là chủng tộc này chí ít 80% trở lên người, hoặc là chủng tộc này cao nhất lãnh tụ thừa nhận túc chủ thống trị. Không đảo người trước mắt chưa đạt tiêu chuẩn, nguyên lai là dạng này. Will miểu hiểu, nói cách khác, cái gọi là thu phục một chủng tộc, hoặc là toàn tộc công nhận, hoặc là chủng tộc lãnh tụ thần phục, điều kiện tiên quyết là cái chủng tộc này nhất định phải có loại trình độ kia lãnh tụ mới có thể. So sánh không đảo, xa không nói, Quang Uyêu biết đến liền còn có bích thể tồn tại đây. Cho nên không đạt được yêu cầu cũng liền có thể lý giải. Đúng rồi, yêu nhân kia tính một chủng tộc sao? Kama Baka Vương quốc danh xưng nhân yêu chi quốc. Đều dựng nước, có hay không có thể xưng là chủng tộc hoàn toàn mới đâu, nhân yêu mặc dù tự xưng tân nhân loại, nhưng vẫn không thể tính làm ngoại tộc. Như vậy hệ thống cái gọi là chủng tộc, chính là ít nhất phải ở bề ngoài cùng nhân loại có rõ ràng khác nhau mới có thể. Tựa như không đảo người, rõ ràng chính là nhân loại, nhưng bởi vì sau lưng mọc lên cánh, cho nên bị hệ thống phân chia thành chủng tộc mới. Nói cách khác, dài tay tộc, cổ rắn tộc, đều tính làm khác biệt chủng tộc đúng không? Đúng thế, da kia tộc đâu có bao nhiêu cái hạt. Giống tộc, tất cả da lông tộc ở trong nhiệm vụ lấy đơn nhất chủng tộc kết toán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không hợp lý. A hươu cao cổ cùng con thỏ có thể là một chủng tộc sao? Đinh. Từ chủng tộc đi lên nói, da lông tộc đúng là nhiều cái chủng tộc tổ hợp mà thành. Nhưng từ nhiệm vụ đi lên nói, da lông tộc là đã trải qua có được cùng một lãnh tụ, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau thừa nhận tính tổng hợp chủng tộc. Tựa như ngư nhân giống như ngư nhân, cho nên trong nhiệm vụ chỉ tính là một chủng tộc. Will thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, may mắn nghĩ tới điểm ấy. Kể từ đó, hắn liền toàn bộ hiểu, tổng hợp trở lên tin tức, muốn trở thành hệ thống nhiệm vụ chỗ thừa nhận chủng tộc, nhất định phải đạt tới hai điều kiện. Một, cùng nhân loại ở trên sinh lý có rõ ràng khác biệt. Hai, không thể có công nhận lãnh tụ. Như vậy, trước mắt mà nói có hy vọng nhất đạt thành chủng tộc chính là không đảo người cùng gia lông tộc. Bất quá tá ô chó lam cùng mèo rắn hổ mang đã là nguyệt quang nhất tộc. Sao, gia thần, lại là có chút khó làm. Đang lúc Will suy nghĩ thời khắc, Tsubaki vợ chồng về tới Long Cung. Ai nha, nhìn phản ứng của mọi người, khả năng còn muốn tiêu hóa một hồi đâu. Trong dự liệu, đó là cái lâu dài quá trình. Will trả lời, các người trước mặt nhiệm vụ chính là làm thông cư dân bình thường trong lòng kiến thiết. Là bước kế tiếp trải đường. Yên tâm đi, đó là ta am hiểu nhất sự tình. Tsubaki sung phong nhận việc. Đối với cái này điểm, Will cũng không hoài nghi. Ngay tại lúc đó, các người cũng phải tăng cường ngư nhân đảo công tác bảo an. Thiên vương dù sao vẫn còn so sánh không lên dâu bạc. Không có loại kia đỉnh cấp lực uy hiếp, khó tránh khỏi sẽ có đạo trích chi đồ đi lên mò cá. Will các hạ yên tâm đi. Chúng ta biết, Neptune gật đầu nói. Phủ lên thiên vương cờ xí, tất nhiên là có hiệu quả, nhưng không được xem nhẹ sự thực là, thiên vương là một chi vừa mới đi đến thế giới đỉnh cấp hàng ngũ đoàn hải tặc. Khẳng định còn có rất nhiều người không mua thiên vương bản này sổ sách. cho nên tại sơ kỳ, nhất định sẽ kinh lịch một chút khó khăn. Các ngươi yên tâm đi, nếu gia nhập dưới trướng của ta, liền nhất định sẽ không bỏ xuống các ngươi. Đúng rồi, lão đại bao che khuyết điểm cũng không phải một điểm nửa điểm. Năm đó Bát Bảo Hải quân đem đỏ dưới cờ mặt thương đội cho ép buộc. Lão đại trực tiếp liền dẫn người cùng bọn hắn khai chiến. Great đem năm đó Omitter sự tình nhất giảng, quả nhiên khiến Tsubaki vợ chồng yên tâm không ít. Hơn nữa, ta đã trải qua nghĩ tới một cái trấn nhiếp tiêu tiểu phương thức. Chấm ngoặc kép, Will ánh mắt lấp lóe, để người đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá việc cấp bách vẫn là muốn cho ngươi tìm cho bảo tiêu. Ai ta sao? Tsubaki chỉ mình, kinh ngạc hỏi. Không sai, các ngươi hiện tại đã trải qua thành chính phủ cái đinh trong mắt. Thậm chí là một chút ngư nhân chủ nghĩa chủng tộc người cừu thị đối tượng. Cho nên thích hợp công tác bảo an khẳng định phải có. Không có khoa trương như vậy chứ, Will lắc đầu, tuyệt không khoa trương. Sự thật thế nhưng là đặt ở trước mắt, Tsubaki, tương lai, chính là bị ngư nhân bên trong bại hoại ám sát. Thế giới này chỗ nào cũng không thiếu người xấu, ngư nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vấn đề là, ngư nhân đảo loại này hoàn cảnh đặc thù, người của ta có chút không thích hợp. Chấm ngoặc kép, đây mới là để Will chỗ khó làm, nếu như là ở trong biển cả. Rất khó có người có thể chiến thắng ngư nhân cái chủng tộc này. Trắng côn mặc dù có thể đưa đến trấn nhiếp tác dụng, nhưng không cách nào phòng ngừa tiểu cổ địch nhân ám sát. Cái kia, chấm ngoặc kép, đang ở tình thế khó xử thời khắc. Tông Nghiêm mở miệng, thiếu chủ, chúng ta hôm qua ở bên ngoài đi lang thang thời điểm. Đụng phải một vị ngư nhân đường phố tráng sĩ. Tại hạ cảm thấy có thể cho hắn thử xem, thân thủ như thế nào, rất lợi hại. Griff phí một phen tay chân mới đánh bại hắn, là một cái kình xa ngư nhân, gọi là rất băng, rất băng. Will nhãn tình sáng lên, nếu như là hắn, tuyệt đối có thể thực hiện, đi đem người tìm đến. Hiện tại, cảm tạ thư hữu JJC 1221 vạn thưởng do đó tăng thêm một chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.